mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Hắn đến, băng khí lan tràn, màu trắng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Người tới một thân tuyết sắc trường bào, màu bạc dày nhẹ chút, như là ở không trung tạm dừng bình thường. Kiếm khí quét ngang, vĩ đại dị thú, thân thể huyết nhục tung bay, cận là mấy tức thời gian, liền kêu thảm thiết ầm ầm ngã xuống đất. Thời Khinh Khinh mẫu tử ba cái kinh cụ xem trước mắt biến cố. Bão cắt sơ định, người tới rơi trên mặt đất, kiếm hoa vi vãn, thu ở sau người, yến thần, Thời Khinh Khinh mím môi, cũng không tưởng tượng chung vui mừng, mà là đề phòng cùng e ngại. Đối phương giờ phút này xuất hiện, là trùng hợp vẫn là cố ý tìm thấy. Yến thần vài bước đi đến Thời Khinh Khinh mẫu tử ba người phía trước. Vẻ mặt sắc lạnh, không một tí biểu cảm dao động, thu ở sau người kiếm rung động, mũi kiếm hóa thành lưu quang, để ở Thời Khinh Khinh cổ tiền. Thời Chi Hành trên mặt mang theo hiểu rõ, Thời Chi Khoảnh vui mừng biểu cảm giới ở trên mặt, thúc thúc, người ở làm gì? Yến thần nghe được Thời Chi Khoảnh thanh âm, mày nhíu lại, thủ run run, về phía trước nhất đưa. Thời Chi Khoảnh một phen bắt được băng tức pha trọng băng khuyết thần kiếm ân y Thời Chi Khoảnh. Non nớt trong thanh âm mang theo khóc nức nở, không cần, thúc thúc không thể thương tổn mẹ, người đã nói, người nói, sẽ không thương tổn mẹ. Máu tươi lây dính ở băng khuyết thần kiếm thượng, huyết khí lan tràn, yến thần mặt không biểu cảm trên mặt tránh qua dữ tợn. Sương mù con ngươi, dần dần thanh tỉnh lại, nhìn đến trước mắt hình ảnh, hốt đem kiếm vẫn trên mặt đất, các ngươi yến thần trong đầu tránh qua vừa mới trí nhớ. Thật có lỗi, ta không muốn thương hại của các ngươi, hắn biết Thời Khinh Khinh mang theo hai cái hài tử rời đi. Đế đô, đã nghĩ đi ra đến. Khả hắn muốn tìm thời gian nói với Yến Dương rõ ràng. Nhiên, trở lại chỗ ở, đang đợi Yến Dương theo quý gia trở về hắn, lại nhìn đến Yến Dương vẻ mặt phẫn nộ, Thời Khinh Khinh mang theo đứa nhỏ rời đi đế đô, người đi giết bọn họ. Yến thần trong lòng vi đốn. Quyết định tương kế tựu kế, Thời Khinh Khinh thực lực không đơn giản, ta không nhất định đánh thắng được nàng. Yến Dương cảm thấy hắn ở có lệ chính mình. Nhíu mi nói, ta mặc kệ, Thời Khinh Khinh cùng kia đứa nhỏ cần phải từ mặt khác, đem cái kia kêu Thời Chi Khoảnh đứa nhỏ, cho ta mang về đến kiếp trước tiểu kinh, rõ ràng là nàng con nuôi, dựa vào cái gì hắn hiện tại kêu Thời Khinh Khinh mẹ. Chờ hắn trở về, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút. Yến thần thở sâu, trầm giọng hỏi, Yến Dương, người thật sự không mang ta sinh tử. Yến Dương nghe vậy ngẩng đầu, xem trước mặt nam nhân, này một đời nàng cùng Yến thần yêu nhau hình ảnh thoáng hiện ở trong đầu. Trong lòng vi đốn, Yến thần, ta chỉ làm ngươi là ca ca, thật có lỗi, nếu ngươi không nghĩ đi, ta tìm người khác. Yến thần ha ha cười khẽ, không cần, dừng một chút, nói, kỳ thật, ta lo lắng chẳng phải giết không được Thời Khinh Khinh, mà là bên ngoài này cự thú. Có lẽ ta giết nàng, chính mình lại không về được. Ngươi, bảo trọng chính mình đi. Yến Dương nghĩ đến này vĩ đại dị thú. Không lời nào để nói, cắn môi siết chặt ngón tay, xem Yến thần rời đi bóng lưng. Yến Dương thế nhưng cảm thấy tâm thiện đau. Cảm giác này, Yến Dương lau quệt khóe mắt lưu lại lệ. Mạc danh kỳ diệu, ta người yêu chỉ có Quý Mạc Ngôn. Cho dù đối ca ca có chút hảo cảm, cũng chỉ là huynh muội tình nghĩa, đối, chính là huynh muội tình nghĩa. Đi rất xa, Yến thần tất nhiên là nghe được nàng lời này, khóe môi toát ra một chút châm chọc, cấp tốc thu thập một phen, theo không gian giới chỉ lý lấy ra bản thân pháp y thay. Tuy rằng hình thức là cùng loại cho thế giới này hán phục, nhưng hắn mặc vào đến cũng không phiền phức, ngược lại có thể tự động điều tiết chênh lệch nhiệt độ. Không cần lúc nào cũng khắc khắc đều tiêu hao băng hệ dị năng. Dẫn theo băng khuyết kiếm, Yến thần xuất phát, ở trên đường cảm nhận được hắn ở sát trận thượng bay ra thần thức ấn ký bị hủy. Chỉ biết Thời Khinh Khinh bọn họ mẫu tử gặp được nguy hiểm. OCV by Love Dayo, hết chương.